Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 874, chương 875, hiện học hiện mại. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nghe xong, có chút nóng nảy, Hạ Minh chỗ nào bên trong biết nhảy giao tế vũ a? Vừa mới lúc khiêu vũ đợi thế nhưng là dẫm chân hắn đến mấy lần. Lúc này cùng tên trước mắt này so khiêu vũ, đây không phải muốn bị ngược à, chúng ta vẫn là trở về đi. Bởi vậy Lâm Vãn Tình không muốn để cho Hạ Minh khiêu vũ, tại là muốn về nhà. Không có chuyện, Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, chỉ là một cái khiêu vũ, còn khó không được ta. Ngươi, Lâm Vãn Tình bị Hạ Minh cho tức giận đến nhịn không được dậm chân một cái. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình có chút lo lắng. Hạ Minh thì là nhìn lấy Ngô Thiên Dương, cười nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngô Thiên Dương nhìn đến Hạ Minh lại muốn cùng chính mình so khiêu vũ, khiến Ngô Thiên Dương có chút cao hứng. Sau đó nhìn về phía Hạ Minh, lãnh đạm nói ra, ta muốn trước tự học 10 phút đồng hồ. Hạ Minh thuận miệng nói, tự học 10 phút đồng hồ, khiến Ngô Thiên Dương nhướng mày, có chút không hiểu, ta có thể chưa từng học qua giao tế vũ. Hạ Minh sau đó đem chính mình không biết giao tế vũ sự tình nói ra, bất quá con người của ta trời sinh học tập năng lực mạnh mẽ lớn. Đã ngươi muốn cùng ta so khiêu vũ, như vậy ta thì cùng ngươi so tài một chút. Ngươi, khiến Ngô Thiên Dương là cái kia tức giận a. Bởi vì Hạ Minh đây quả thực là đang vũ nhục hắn. Bởi vậy khiến sắc mặt hắn cũng là không dễ nhìn. Ngươi cái gì ngươi? Tự học 10 phút đồng hồ đều có thể cuồng loạn ngươi. Ngươi tin hay không? Hạ Minh khinh thường nói ra. Tốt, tốt, đã như vậy, ta thì cho ngươi 10 phút đồng hồ. Ngô Thiên Dương nhìn đến Hạ Minh lớn lối như thế, cũng là bị tức cười. Lúc này đáp ứng Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi làm gì đáp ứng hắn a? Khiến Lâm Vãn Tình bắt đầu lo lắng. Cái này có thể không lo lắng à? Hạ Minh căn bản sẽ không khiêu vũ. Cái này Ngô Thiên Dương xem xét cũng là một cái con nhà giàu. Dạng này người từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Cái này khiêu vũ khẳng định sẽ. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà đáp ứng ra hỏa này. Khiến Lâm Vãn Tình một trận lo lắng. Lão bà, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thế nhưng là không gì làm không được. Hạ Minh cười nói. Lão bà, ngươi đến dạy ta khiêu vũ. Hạ Minh lôi kéo Lâm Vãn Tình tay liền bắt đầu hướng về cái này sàn nhảy. Tới, lúc này tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Lại nhìn xem Ngô Thiên Dương. Người này là ai a? Làm sao xúc động như vậy? Người nào không biết Ngô Thiên Dương khiêu vũ nhảy phi thường tốt. Đúng vậy a, cùng Ngô Thiên Dương so khiêu vũ, đây không phải đang tìm ngược sao? Cũng là, nghe nói Ngô Thiên Dương đã từng tham gia qua hoa hạ giao tế vũ vũ hội, lúc đó thế nhưng là thu hoạch được á quân a. Không tệ, lúc đó Ngô Thiên Dương là á quân, hắn nhảy giao tế vũ vô cùng lợi hại. Tên trước mắt này vậy mà vọng tưởng học tập 10 phút đồng hồ thì vượt qua Ngô Thiên Dương. Đây quả thực là nói chuyện viển vông. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, đối với Hạ Minh không có cái gì lòng tin. Học tập 10 phút đồng hồ, liền muốn bắt kịp người khác bao nhiêu năm khổ luyện. Điều đó không có khả năng. Rất nhiều người đều cảm giác Hạ Minh đây là tại nằm mơ. Lúc này Hạ Minh đi vào vũ hội phía trên. Hạ Minh nói, lão bà, ngươi một mực dạy cho ta là được. Tốt a. Sau đó Lâm Vãn Tình liền bắt đầu cho Hạ Minh giải thích. Muốn trước bước chỗ nào cái chân, sau đó bước chỗ nào cái chân, sau đó đem một chút bí quyết nhỏ chờ một chút đều nói cho Hạ Minh. Làm Hạ Minh hoàn toàn lý giải về sau. Khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại trong đầu hắn lại truyền tới một trận thanh âm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, Chúc mừng ký chủ, tự học giao tế vũ, sơ cấp, ngoặc kép, bởi vì ký chủ học hội giao tế vũ. Đây cũng là ký chủ lần thứ nhất tự chủ học tập. Hệ thống khen thưởng ký chủ một bản cao cấp vũ đạo bách khoa toàn thư. Ta dựa vào cao cấp vũ đạo bách khoa toàn thư. Cái này cái quỷ gì? Cao cấp vũ đạo bách khoa toàn thư bên trong bao hàm các loại vũ đạo. Nói cách khác, học hội sơ cấp vũ đạo bách khoa toàn thư, ký chủ có thể học hội toàn thế giới cao cấp nhất vũ đạo. Đương nhiên, ký chủ còn cần thăng cấp mới có thể học tập tối cao cấp vũ đạo. Ta lau, cái này đều được, khiến Hạ Minh sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chính mình học tập đồ, vật, hệ thống lại còn hội đưa cho mình kỹ năng, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hệ thống, có phải hay không ta chỉ cần học tập hắn đồ, vật, cũng sẽ phát động kỹ năng điều kiện? Không tệ, hệ thống trực tiếp nên nói. Trời ạ, ngươi làm sao không nói sớm? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi cũng không có hỏi a. Hệ thống cái kia xem thường thanh âm truyền vào đầu óc hắn, khiến Hạ Minh sắc mặt tối sầm. Cho tới nay, hắn xác thực không có chú ý loại chuyện này, bởi vì hắn trên cơ bản đều là rút thưởng thu hoạch được kỹ năng. Ai biết, chính mình chủ động đi học tập cũng có thể xuất phát cái này kỹ năng. Khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện bí mật này. Ta có 800 vinh dự điểm, có thể thăng cấp đến đẳng cấp gì? Tông sư đẳng cấp, cái gì cũng không nói. Lập tức thăng cấp, ngoặc kép, ký chủ điểm kinh nghiệm không đủ. Xin hỏi ký chủ phải chăng đổi lấy điểm kinh nghiệm? Đổi lấy, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy thành công. Xin hỏi ký chủ cho chỗ nào hạng kỹ năng thêm điểm kinh nghiệm? Cho vũ đạo bách khoa toàn thư ra. Tăng, ngoặc kép, ký chủ điểm kinh nghiệm gia tăng thành công. Trước mắt ký chủ vũ đạo bách khoa toàn thư đẳng cấp tông sư cấp bậc. Ông, sau một khắc, Hạ Minh cũng là cảm giác trong đầu của chính mình vậy mà nhiều liên quan tới rất nhiều vũ đạo tri thức. Làm Hạ Minh cảm nhận được cái này cuồn cuộn tri thức thời điểm, khiến Hạ Minh đều là kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trong đầu hắn vậy mà xuất hiện dạo bước trời cao, popin, hip hop, giao tế vũ chờ một chút một hệ liệt vũ đạo, thậm chí thì liền múa ba lê đều có, khiến Hạ Minh có chút kích động. Hắn không ngờ rằng vậy mà có nhiều như vậy vũ đạo, riêng là những thứ này vũ đạo quả thực quá mỹ diệu, thậm chí hắn đều có thể ở trong đầu mình mặt diễn luyện những thứ này dáng múa. Khi thấy cái này nổi bật vũ đạo thời điểm, khiến Hạ Minh đều là có chút trong say mê, thậm chí cũng không nguyện ý tỉnh lại. Ngay tại Hạ Minh ngây người thời điểm, 10 phút đồng hồ thời gian lại là đến. Hạ Minh cũng là tại thời khắc này tỉnh táo lại. Lâm Vãn Tình lại là lo lắng nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói: "Hạ Minh, ngươi học thế nào?" Ha ha ha, ngay một khắc này, Hạ Minh đột nhiên cười ha hà, trong tiếng cười tràn ngập tự tin. Hạ Minh cười nói: "Yên tâm đi, chỉ là một cái vũ đạo há có thể làm khó ta." Theo Hạ Minh vui vẻ cười to, lúc này nhìn về phía Ngô Thiên Dương thời điểm, trong mắt nhiều một vệt khinh thường. Tông sư cấp bậc vũ đạo bách khoa toàn thư a. Khiến hắn trực tiếp đem tất cả vũ đạo, tất cả đều là học được tông sư cấp bậc. Hạ Minh khinh thường nhìn về phía Ngô Thiên Dương, cười nói: "Ngươi không phải muốn so nhảy giao tế vũ sao? 10 phút đồng hồ đã đến, ta cũng đã học tốt. Nói thật, đây là ta lần thứ nhất nhảy giao tế vũ. Nếu như ngươi muốn là bại trong tay ta, vậy ngươi người này coi như ném lớn. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta? Nằm mơ." Ngô Thiên Dương phách lối nói ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.